Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Diệt Sạch Quỷ Thôn. Tác giả, Phượng Si. Chúng học viện huyền hỏa chúng cao tầng cơ hồ tất cả tại. Nhưng lại khuyết thiếu Tần Nguyệt, cũng chính là ma nữ Nguyệt Tâm. Cùng với quan trọng nhất nhân vật Thái Thúc Tiểu Nghịch hai nàng. Hiện tại, học viện huyền hỏa chúng cao tầng khí thế một cái so một cái cường hãn. Đều có thể rảo bước tiến lên đương thời tuyệt thế cao thủ hành trình liệt. Ngay cả 4.000 Tần gia quân tu vi, đều dị thường nghịch thiên. Hoàn toàn nhưng tễ thân với đại lục trí cường giả hành động. Học viện huyền hỏa cao tầng tạm thời không nói. Chỉ này 4.000 đại năng, nếu xuất hiện ở thương khung đại lục phía trên, cũng đủ khả năng khiến cho thương khung đại lục động đất. Thiên cốc cấm địa không thể lại đi trở về. Bởi vì tần cung trận pháp đã bảo hộ không được các ngươi. Sở thần đã đi qua thiên cốc cấm địa. Ta đem chúng ta toàn bộ câu tới. Cũng đem các ngươi ở thiên cốc cấm địa sinh hoạt quá dấu vết toàn bộ hủy diệt. Mà thương khung đại lục cũng đang ở truy nã các ngươi. Trừ bỏ ta nơi này. Các ngươi ở thương khung đại lục đã một bước khó đi. Sở thần đã đối với các ngươi động thủ. Hiện tại thương khung đại lục, không ai là đối thủ của hắn. Nếu các ngươi bị hắn phát hiện, chính là hữu tử vô sinh cục diện. Từ giờ trở đi, các ngươi liền lưu tại ta nơi này tu luyện đi. Ở hiện giờ thương khung đại lục thượng, cũng chỉ có ta nơi này còn có thể coi như một mảnh niết bàn. Bất quá các ngươi có thể yên tâm. Trong tương lai, sẽ có các ngươi xuất thế nhật tử. Thủ mộ lão dứt lời. Xoay người liền tưởng rời đi. Tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Sở thần vì cái gì phải đối chúng ta xuống tay? Tần cung đâu? Hắn thế nào? Còn có, Thái Thúc Tiểu Nghịch cùng Tần Nguyệt sớm đã rời đi cấm địa đi tìm tần cung. Nếu các nàng trở về làm sao bây giờ? Lúc này, Tần Kinh Hồng lập tức mở miệng hỏi. Rời đi chính là kiếp nạn. Lưu lại chính là duyên phận. Đáng chết sống không được, nên sống không chết được, đều tu luyện đi. Lão giả dứt lời, thân hình ở mọi người trước mặt làm nhạt mà đi. Đường đệ nhất mặt lục ý đập vào mắt, đường đệ nhất chi nụ hoa đãi phóng, đường phồn hoa lạc tẫn, đường vạn vật điêu tàn, bi xuân thương thu, là phàm nhân trung tục nhân. Bất quá, ta càng thích tục nhân có máu có thịt. Lão quỷ vẫy vẫy tay. Trước bàn chính hôi hổi mạo hiểm nhiệt khí chén trà liền phao ở hắn trước mặt. Hắn chỉ có thể vươn đầu tới. Dùng sức mà nghe nghe. Làm ra vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Rồi sau đó mở miệng nói. Màu xám chén trà. Màu xám thủy. Màu xám trà. Liền hôi hổi nhiệt khí đều là màu xám. Vong linh thế giới. Màu xám là nó vĩnh viễn chủ đề. Túng ngôn ngữ lại mỹ. Từ ngữ trau chuốt lại hoa lệ. Cũng vô pháp che giấu vong linh thế giới lỗ trống cùng u ám. Vong linh thế giới sản trà. Tuy rằng ta quên mất kiếp trước. Nhưng ở ta nghĩ đến. Tuy là nhân gian trà chi cực phẩm. Cũng vô pháp cùng vong linh thế giới trà đánh đồng. Tuy rằng nó là màu xám. Lão quỷ lại lần nữa nói. Thâm thúy ánh mắt nhìn về phía tần cung. Nếu quên mất kiếp trước. Vì sao biết nơi này trà hơn nhân gian? Tần cung mở miệng hỏi, bởi vì quỷ hồn trừ bỏ hút người dương khí, lẫn nhau cắn nuốt ở ngoài, căn bản không có biện pháp ăn uống, vĩnh viễn vô pháp hưởng thụ đến cái khác thật thể sinh vật vui sướng. Không chiếm được đồ vật, mới là đồ tốt nhất, lão quỷ nhàn nhạt mà nói, vong linh, lấy một loại khác hình thành sống lại sinh vật, mà chết linh chung quỷ hồn là nhất khổ. Chúng ta đều là một ít lấy tinh thần lực tồn tại sinh vật. Chúng ta mất đi chúng ta sao sao? Căn bản là không có khả năng thật thể sống lại. Liền giống như ngươi ta. Hồn thể cường đại nữa. Nhưng vẫn còn hồn thể. Chỉ có tưởng phân. Vô pháp chân chính ý nghĩa thượng thật thể sống lại. Trừ phi đoạt xá cái khác sinh linh thân thể. Nhưng đây là quỷ hồn nhất không nghĩ được đến. Nhưng không như vậy. Chúng ta căn bản sẽ không có được thân thể của mình. Vô pháp hưởng thụ đến chân chính nhân sinh. Mà đoạt xá tới thân thể. Chúng sẽ bởi vì hồn thể cùng thân thể chi gian phù hợp vấn đề mà đã chịu giam cầm. vĩnh viễn cũng không có khả năng trưởng thành vì vũ trụ gian cường đại nhất tồn tại. Cho nên, rất nhiều cường đại quỷ hồn lựa chọn không đi đoạt xá, vẫn luôn ở cường đại chính mình hồn thể. Như vậy, chúng ta tuy rằng mất đi chân thật thân thể vui sướng, nhưng lại có thể trưởng thành vì vũ trụ trung cường đại nhất tồn tại. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi, nhẹ nhàng phất tay, chén trà từ từ mà dừng ở trên bàn. Lão quỷ đứng dậy, khoanh tay xoay người sang chỗ khác. Thâm thúy hai tròng mắt nhìn về phía quỷ tầng đen nhánh không gian chỗ sâu trong. Vô pháp viễn cổ tàn hồn tại đây phiến đen nhánh trong không gian rít gào. Trong biển hồn lực tràn ngập tại đây phiến đen nhánh không gian bên trong. Lão quỷ ở vô tận năm tháng chung cắn nuốt quá rất xa cổ thần hồn tới cường đại chính mình. Mà hắn cũng lãng phí rất quá nhiều hồn lực, xử chúng nó tự do tại đây phiến không gian bên trong. Quỷ tiểu mị đều bị ngươi cắn nuốt rớt. Đây là ta rất khó tưởng tượng sự tình. Quỷ hồn tuy rằng là tàn nhẫn, nhưng chúng ta đồng dạng có tình. Quỷ tiểu mị đối với ngươi có tình, mà ngươi lại cắn nuốt nàng. Này thật sự ra ngoài ta ngoài ý liệu. Ở ta cứu ngươi hồi sao sao là lúc, ta cảm ứng được ngươi mờ mịt, ngươi phẫn nộ, cho nên ta nhận định, ngươi là một cái có tình chi quỷ. Nhưng ta sai rồi, ngươi thế nhưng đem quỷ tiểu mị đều cắn nuốt. Hiện tại, sao sao chung cũng chỉ dư lại ngươi ta. Chúng ta nên có một cái kết thúc. Ngươi ra tay đi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, cắn nuốt ta hồn thể cùng này phiến trong không gian viễn cổ tàn hồn, ngươi liền đem thay thế ta, trở thành vong linh thế giới khu vực này trung cường đại nhất quỷ hồn. Lão quỷ mở miệng nói. Không, ta sẽ không làm như vậy. Ta cũng căn bản không có muốn cắn nuốt ngươi chiếm hữu ngươi quỷ ốc ý tưởng. Tần Cung mở miệng nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn tới tìm ta? Lão quỷ mở miệng hỏi. Bởi vì ta quên mất này phiến thế giới, quên mất tiền sinh hết thảy, cho nên ta tưởng càng thanh cấm địa hiểu biết thế giới này, sau đó rời đi nơi này. Ta không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt ở cái này sao sao bên trong. Bởi vì ta tâm nói cho ta, ta cũng không thuộc về nơi này, nhưng ta lại không biết nên đi phương nào. Tần Cung mở miệng nói. Hảo, ngươi đã là vì cái này mà đến, ta đầy có thể cho ngươi nói vong linh thế giới sự tình. Vong linh thế giới không có căn bản là không có giới hạn. Ít nhất ta là như thế này cho rằng, vong linh thế giới sinh hoạt toàn bộ đều là vong linh sinh vật. Nơi này cũng không xem như vong linh thế giới chỗ sâu trong. Chỉ có thể xem như nó nhất bên ngoài đi. Hướng Tây bất quá vài trăm dặm, chính là vong linh thế giới nhất bên ngoài bên cạnh. Càng hướng Tây đi, vong linh sinh vật thực lực càng nhược, mà Đông Phương mới xem như chân chính vong linh thế giới. Càng đi Đông Phương thâm phóng, vong linh sinh vật liền càng cường đại. Đến nỗi cường đại đến tình trạng gì, ít nhất ta là không biết. Bất quá, truyền thuyết, ở vong linh thế giới thâm nhập, là tồn tại huyết nhục tái sinh vong linh sinh vật. Huyết nhục tái sinh vong linh sinh vật cũng không phải chỉ chúng ta quỷ hồn, mà là chỉ bộ xương khô hỏa chủng sinh vật hoặc là cương thi. Phía trước nói qua, quỷ hồn vô luận cỡ nào cường đại, đều chỉ là lấy tinh thần lực tồn tại hồn thể. Bất quá, chúng ta quỷ hồn hồn thể nếu thật có thể trưởng thành lên, mới là vong linh sinh vật trung cường đại nhất tồn tại. Nhưng quỷ hồn tưởng chân chính trưởng thành lên, thật là quá khó khăn. Lão quỷ mở miệng nói, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.